13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, thứ 68 chương vòng xoáy. 15, kỳ thực, đây là Mowgli dạy cho Trung Trí phương pháp, ở xác định thức khối đá ở Trung Trí trong cơ thể thời gian. Đem Mowgli cho hắn bùa chú đánh vào của mình trong đầu. Đạo kia chú bùa lý hỗn hợp Mowgli công lực, linh hoa hoa nước, bách phúc. Thợ săn, Trương Dương chờ người máu tươi, còn có một chút không biết tên tễ thuốc, nếu như không phải thức khối đá chọn dùng chiếm nhân thể phương thức tồn tại. Lại có Trung Trí vị này vật dẫn giúp đỡ, đạo này bùa lợi hại hơn nữa cũng khởi không là cái gì tác dụng. Đạo này bùa rất lợi hại, nó sẽ áp chế chú hồn lực lượng. Nhưng là sẽ tổn hại đến ngươi hồn phách của mình, Mowgli kỹ càng tỉ mỉ đối Trung Trí giải thích. Trung Trí nhìn Mowgli cực kỳ tuấn mỹ mặt, nhẹ nhàng hỏi, kia là có ý gì? Nói đúng là, nếu như đem nó đánh vào của ngươi não bộ, ngươi không chỉ có thể sẽ chết, còn mới có thể sẽ hồn phi phách tán. Thế nhưng, ngươi có thể cứu trở về đại ca ngươi hồn phách, làm cho hắn có thể an tâm đi đầu thai, ta biết. Này đó chính là ngày đó Mowgli cùng Trung Trí đơn giản đối thoại. Kỳ thực, theo Mowgli nói cho Trung Trí chính mình có thể cứu đại ca lúc, Trung Trí liền đã hạ quyết tâm Mowgli mặc dù mất đi ý thức. Nhưng một bộ phó Trung Trí đã từng trải qua hình ảnh lại ở trước mặt của hắn không ngừng chớp động. Tiểu Trung Trí ngồi ở cửa nhà, chờ ra bang nhân làm việc kiếm tiền đại ca trở về. Nghe nói đại ca vì mình buông tha học nghiệp, Trung Trí len lén trốn ở trong chăn chảy xuống nước mắt. Cầm lại đại học thông chi thư lúc, đại ca chưa bao giờ có sang sảng cười to. Còn có, ngày đó ở trong gương, đại ca yêu thương nhìn mình, lộ ra ôn nhu tươi cười. Cùng với Trung Trí ôm cái gương lúc, ở lại kính mặt nước mắt. Đây là từ cảm giác sao? Trung Trí hỏi mình, lập tức hắn cười. Kỳ thực cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ ít không giống tự mình nghĩ giống chúng đích vậy thống khổ. Chỉ là không biết, còn có cơ hội hay không sẽ cùng đại ca làm huynh đệ. Không phải tổng nói, làm huynh đệ, có kiếp này vô kiếp sau sao? Đột nhiên, chính nghĩ ngợi lung tung Trung Trí cảm giác được một cái bàn tay lên đỉnh đầu nhẹ nhàng xoa một. Chút, là đại ca, Trung Trí hưng phấn mà kêu to lên. Sau đó, hắn liền nghe đến một quen thuộc thanh âm đối với hắn nói. Tiểu tử thối, ngươi nhớ nhất định phải hào hào sống. Chát hai cái mát, Trung Trí rốt cuộc chậm rãi thanh tỉnh lại. Hắn ngồi dậy đánh giá xung quanh. Giật mình muốn, đây là bệnh viện, chẳng lẽ ta không chết? Rất nhanh, Trung Trí thấy được bên cửa sổ cái kia chính buồn chán nâng cằm xa lạ nữ hài. Hắn còn nhớ rõ, nữ hài gọi Bách Phúc. Tục không chịu được tên, mỹ lệ đến cực điểm nữ hài. Ái trà, ngươi đã tỉnh, nhìn thấy Trung Trí ngồi dậy. Bách Phúc hưng phấn mà kêu lên. Vừa vặn, lúc này thợ săn cùng dịch đạo cũng vào được phòng bệnh. Thấy Trung Trí hảo hảo ngồi, nhiệt tình hỏi han, đi ở cuối cùng, lại là đại nạn không chết Tần Chính. Chỉ là trải qua một vòng cuộc chiến sinh tử hậu, Tần Chính trên mặt thiếu một chút không kềm chế được cùng kiêu ngạo. Hơn mấy phần thành thục cùng tang thương. Ngươi, không có sao chứ? Tần Chính rất không được tự nhiên nhìn chằm chằm mặt đất. Hắn đã nghe Lăng Hạo cùng dịch đạo chờ người nói. Trung Trí không chỉ có cứu đại ca của hắn Trung Nghĩa. Cũng cứu từ trước đến nay căm thù chính hắn một đối thủ một mất một còn. Chính yếu chính là, Trung Trí suýt nữa vì thế đánh mất sinh mệnh. Không chết được, Trung Trí tức giận đáp. Nga, ngươi không hơn ban ở chỗ này nhàn hoảng cái gì? Ta biết, chuyện của công ty giao cho ta. Ngươi dưỡng bệnh cho tốt, Tần Chính lại không nói nhiều một câu lời vô ích. Xoay mặt trở lại công ty, nam nhân chính là như vậy. Không thích nhất dùng từ nói đến câu thông. Dường như hành vi liền có thể đại biểu hết thảy, cũng không quản người khác có phải thật vậy hay không có thể hiểu. Nhìn thấy Tần Chính ly khai. Trung Trí ngẩng đầu hướng Bách Phúc hỏi, đại ca của ta đâu? Có phải hay không không có việc gì? Ngươi cứ yên tâm đi, dịch đạo đem nói đoạt qua đây. Đại ca ngươi chúng ta đã siêu độ, cũng đầu thai, tiếp sau nếu có duyên, các ngươi tự sẽ gặp lại, nghe đến mấy cái này. Trung Trí lúc này mới thở phào một cái, từ đáy lòng mỉm cười. Bách Phúc Dịch Đạo cùng thợ săn ba người liếc nhìn nhau. Không biết còn muốn nói gì nữa. Vừa vặn, lại có một người tới. Này chính là Giao Giao. Nàng thứ nhất, mấy người đầu tiên nhìn thấy chính là nàng khóc rất giống hai khỏa quả đào như nhau ánh mắt. Giao Giao không ngừng ở Trung Trí trên người lục lọi, dường như muốn giúp hắn kiểm soát thương thế. Trong miệng còn đang lẩm bẩm, ngươi không sao chứ, thực sự là không bị thương sao. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Bách Phúc ba người vừa nhìn tràng diện này như vậy xấu hổ. Vội vã tìm cái mượn cớ rời đi trước. Đỡ phải ở chỗ này làm bóng đèn, vẫn là tam cái bóng đèn. Bọn họ vừa mới ly khai, Trung Trí liền đem Giao Giao không có dưng trôi qua tay nhỏ bé vắt tới một bên. Không nên như vậy, ta không sao, Giao Giao mờ mịt trả lời một tiếng. Nga, Trung Trí nhìn thẳng của nàng hai mắt, thanh thanh sở sở nói. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố của ngươi, bởi vì ngươi, là ta đại tẩu, vĩnh viễn đều là. Thực sự không có biện pháp sao? Bách Phúc u buồn hỏi. Dịch Đạo cùng thợ săn cùng nhau lắc đầu. Bách Phúc thở dài một hơi. Trung Trí hắn còn không biết đâu. Bất quá ta muốn, hắn vẫn là không phải biết rằng tương đối khá, đấy là đương nhiên, thợ săn nói. Vốn là hắn muốn cứu đại ca của mình, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là đại ca của hắn hy sinh chính mình đổi hắn trở về cái kia mệnh. Nếu như đổi lại là ta, cũng thà rằng cả đời không biết, vì sao không thể để cho bọn họ đoàn tụ đâu. Trung Trí còn ngóng trông tiếp sau có thể sẽ cùng đại ca của hắn làm huynh đệ đâu, Bách Phúc cảm. Thấy thân thể của mình càng ngày càng không dùng lực lượng. Có lúc sống hoặc là chết đi đều là một loại bi ai. Dịch Đạo xem xét Bách Phúc liếc mắt một cái, nhẹ nhàng an ủi nói. Không có biện pháp, đây là nhân sinh. Tổng có rất nhiều chuyện không phải là mình có thể khống chế, dương quang rắc đến. Gắn mỗi người đều là một thân, thoạt nhìn rất mỹ lệ, lại còn có như không bi thương. Bất luận hôm nay phát sinh cái gì, ngày mai nhưng vẫn muốn tiếp tục. Này chuyện xưa khả năng đại gia sẽ cảm giác cảm tình bộ phận muốn nhiều thần quái bộ phận. Kỳ thực tiểu ca vẫn rất hy vọng đại gia khả năng dùng yên lặng tâm tính đến xem một quyển sách. Dù sao nếu đại gia tinh thần tổng như là kéo ở buộc chặt ở huyền thượng tên, vậy cũng quá mệt mỏi một chút, sẽ nói như vậy là bởi vì, tiểu ca ta cuối cùng đang suy nghĩ, nếu có một ngày, ta không điều đại gia khẩu vị, đại gia cũng tới truy sách của ta, như vậy mới có thể xem như là thành công đi. Ha ha, hết chương.